Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, Bích Cơ chuẩn bị xong. Cái kia hai khỏa phấn sắc chấm nhỏ đâu? Một cái khác hồn linh, một cái hồn hoàn một vì sao? Hồn linh không chỉ có thể sinh ra một cái hồn hoàn. Chắc hẳn ngươi cũng biết, Vân Băng nói. Đế Thiên khẽ gật đầu, để ta nhìn ngươi còn lại hồn linh. Vân Băng do dự một chút, sau đó liền gọi ra Vân Linh. Còn có Đế Lâm, Tiểu Vân Băng, lại gọi tỷ tỷ làm cái gì a? A, nơi này thật mạnh sinh mệnh chi lực. Xuất hiện tại Vân Băng đỉnh đầu kinh ngạc nói ra. Vân Linh cũng tò mò nhìn nhíu mày. Đế Lâm nhìn thoáng qua Đế Thiên về sau. Trực tiếp nằm bên bờ hồ, nhắm mắt lại không biết tại cảm ngộ cái gì. Còn có hai cái, Đế Thiên kinh ngạc một chút. Vân Linh là cực hàn băng điểu hồn linh. Đế Thiên gật đầu, tiến lên một bước, màu đen hồn lực lan tràn mà ra. Trực tiếp khốn trụ Vân Linh cùng cảm thụ bọn chúng trạng thái. Đế Thiên, cảm thụ thì cảm thụ, ngươi có thể nói một tiếng. Không cần vây khốn các nàng. Vân Băng âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá Đế Thiên hiển nhiên không nghe. Nửa phút đồng hồ sau, mới thu hồn lực, Vân Linh trực tiếp bị hoảng sợ về tới tinh thần chi hải. Cũng giống vậy. Vân Băng lạnh hừ một tiếng, nhắm mắt lại lấy ý niệm chìm vào tinh thần chi hải. An ủi Vân Linh, còn có nói cho là tình huống như thế nào. Cũng tại lúc này, Bích Cơ mang theo một mặt mộng bức hùng quân, còn có tràn đầy nghi ngờ vạn yêu vương trở về, mà Xích Vương còn có mấy cái 10 vạn năm hồn thú. Đang bảo vệ hồn thú đại quân trở về, ba đạo lưu quang rơi vào Đế Thiên bên người. Bích Cơ lúc này hiếu kỳ nhìn về phía Vân Băng, đây là nàng tương lai ký chủ, tự nhiên muốn nhiều chú ý một số. A. Tiểu hài này là ai? Bích Cơ, con của ngươi sao? Theo ngươi lớn lên giống như... Hùng quân nhìn hướng Vân Băng nói. Vừa mới tại Sử Lai khác, nó cũng không có quá mức chú ý Vân Băng. Nhất thời, Bích Cơ nhướng mày, nhạt tiếng nói. Không phải, Hùng quân gãi đầu một cái. Nói ra, nói cũng đúng, này khí tức là cái nhân loại. Hùng quân thân thể thập phần lớn, chừng cao 15 mét, trên thân bao trùm lấy một tầng nồng đậm thầm bộ lông màu vàng óng. Đôi cánh tay kỳ lớn lên vô cùng, chiều dài vượt qua đầu gối, có 10 mét phía trên, cực kỳ tráng kiện, hai vai nhô lên, trên đó như là sườn núi nhỏ đồng dạng. Hắn nhìn Vân Băng ánh mắt ẩn ẩn có hung lệ, cùng tham lam. Ngoài miệng tuy nhiên như thế bình thản nói, mà vạn yêu vương, yêu nhãn ma thụ là lấy trung niên nhân bộ dáng kỳ nhân. Tướng mạo cũng không phải là đặc biệt anh tuấn, sắc mặt có chút phát xanh, thì liền đôi mắt đều là thanh bích sắc, cùng Vân Băng cùng Bích Cơ cái chủng loại kia mỹ lệ màu xanh biếc rất không giống nhau. Xem ra còn 10 phần khiếp người, hắn dáng người cũng không cao lớn. Người mặc trường bào màu xanh sẫm, kỳ dị nhất địa phương là cái kia tóc dài, chừng 10 mét chiều dài, thanh bích sắc trong ánh mắt tràn đầy tham lam, phản chiếu lấy Vân Băng sinh mệnh vòng xoáy. Đế Thiên phát giác được loại tình huống này về sau, khẽ nhíu mày, mở miệng nói, Vân Băng là hồn thú trọng tu, kế thừa điềm lành chi lực, cũng chính là một đời mới thụy thú. Đều cho ta thu liễm một chút. Lời này vừa nói ra, Hùng quân cùng vạn yêu vương thần sắc thay đổi, trong mắt hung lệ cùng vẻ tham lam mất hết. Vạn yêu vương nhìn thoáng qua Đế Lâm, lại liếc mắt nhìn Vân Băng, như có điều suy nghĩ. Đế Thiên lại đem hồn linh chi pháp, còn có thụy thú sự tình nói một lần, sau đó nói, cho nên 3 ngày sau đàm phán, chúng ta muốn tranh thủ đến đầy đủ lợi ích. Lần này chúng ta tổn thất không nhỏ. Hùng quân cùng vạn yêu vương sắc mặt nhất thời quái dị lên. Cái này khiến Đế Thiên nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cái kia biểu tình gì? Một gấu một cây liếc nhau một cái, không biết nên làm thế nào đạt ra một chút sự tình. Bích Cơ bình thản nói, chuyện gì? Bích Cơ đi tới Vân Băng bên người, nhìn lấy Đế Thiên, ánh mắt nói nghiêm túc, ta muốn trở thành đứa nhỏ này hồn linh. Trong nháy mắt, Hùng Quân, Vạn Yêu Vương kinh hãi. Đế Thiên trầm giọng nói, Bích Cơ, ngươi đây là đang nói đùa sao? Bích Cơ khẽ lắc đầu, nói ra, Đế Thiên, ngươi nghe ta đem ta lời nói xong đi. Đón lấy, Bích Cơ đem nàng cùng nam tử áo đen giao dịch nói một lần. Cho nên ta nhất định phải trở thành hồn linh của hắn. Không chỉ có là vì cái kia mấy trăm ngàn hồn thú, càng là tinh đấu đại xâm lâm an toàn. Đế Thiên có chút trầm mặc, một đôi đồng tử màu vàng nhìn thẳng Bích Cơ, ánh mắt ở ngực không ngừng chập trùng, có thể nhìn ra hắn lúc này rất không bình tĩnh. Ngươi không có gạt ta. Không cần thiết, Đế Thiên, ngươi bây giờ có thể trở về xem một chút liền biết. Hùng Quân giơ lên cái kia khổng lồ cánh tay, nói, Đế Thiên, ta có thể làm chứng. Ta cùng Vạn Yêu Vương tận mắt nhìn thấy Xích Vương mang theo những cái kia chết đi tộc nhân chạy tới. Vạn Yêu Vương cũng ở một bên nhẹ gật đầu. Người thần bí sự tình, Xích Vương cũng biết, Sử Lai Khắc người cũng thấy rõ. Bích Cơ nói bổ sung, thần nha, một hồi lâu, Đế Thiên mới một chút bình tĩnh, phun ra hai chữ này, nhưng chợt liền lắc đầu. Không, trên cơ bản tất cả thần cũng không có năng lực như vậy. Vân Băng ở một bên nghe được một mặt mờ mịt. Nam tử áo đen, hắn quen biết sao? Căn cứ Bích Cơ miêu tả, hắn căn bản cũng không có gặp qua, có được hay không? Đế Thiên, không nên ngăn cản ta, không nên cùng người thần bí đối nghịch. Tộc nhân của ta có một cái 10 vạn năm phỉ thúy thiên nga, ngươi đem nàng bồi dưỡng lên cũng là một cái khác. Bích Cơ nói, Bích Cơ đi hướng Vân Băng, cũng nói ra, về sau xin nhiều chỉ giáo. Thế mà Đế Thiên lại trực tiếp ngăn cản Bích Cơ, âm thanh lạnh lùng nói, ta không đồng ý. Bích Cơ, ngươi có nghĩ tới hay không? Đã có thần nhìn phía trên Vân Băng, vậy hắn thành thần rời đi về sau, tinh đấu đại xâm lâm vận mệnh đâu? Bích Cơ sững sờ, vấn đề này nàng xác thực không có nghĩ qua. Nhưng là, một bên Vân Băng cảm thấy hắn muốn nói cái gì? Vô luận là điềm lành, còn có vận mệnh, ta đều có thể đem chuyển rời đến bất luận cái gì một vẫn còn có trong bụng mẹ bên trong ấu thú trên thân. Dạng này các ngươi sẽ có được một cái chân chính thụy thú. Vân Băng đột nhiên mở miệng, 60 vạn năm phỉ thúy thiên nga cùng sinh mệnh vòng xoáy phù hợp thuộc tính, hắn không muốn thì là kẻ ngu. Huống chi hắn nói hắn xác thực có năng lực làm nói những thứ này thì cùng hồn kỹ một dạng khác ở trong đầu của hắn. Rất rõ ràng, vốn là hắn là muốn lấy sau lại bại lộ. Đế Thiên ánh mắt chuyển một cái, ngưng tiếng nói, ngươi nói là sự thật. Bích Cơ, Hùng Quân cùng Vạn Yêu Vương cũng là nhìn về phía Vân Băng. Ta có thể thề, nhưng là ta sẽ không hiện tại thì chuyển di, cũng không có khả năng hiện tại thì chuyển di. Cái này các ngươi là ép buộc không được ta. Vân Băng nhạt vừa nói, xác thực có thể chuyển di. Đế Lâm mở to mắt nói một câu, đôi mắt mang theo mừng rỡ, mấy trăm ngàn tộc nhân phục sinh, nàng tự nhiên vui sướng, cũng sẽ không như vậy áy náy. Bích Cơ tỷ tỷ trở thành Vân Băng hồn linh, nàng ngược lại là không có ý kiến gì không? Ngược lại có một ít chờ mong, như thế thì có người quen có thể bồi tiếp nàng. Lần này, Đế Thiên thật trầm mặc, bị ngăn lại Bích Cơ nhẹ nhàng vòng qua Đế Thiên, hướng về Vân Băng lần nữa đi đến. Phát cái thề đi, Đế Thiên thở ra một hơi, đưa lưng về phía Vân Băng nói, người thần bí không cho hắn kiêng kỵ cái kia, tự nhiên không có khả năng. Nếu thật là Bích Cơ miêu tả bộ dáng như vậy thì tính toán chủ thượng cũng có khả năng không phải người thần bí đối thủ. Tộc nhân phục sinh là sự thật, người thần bí thật tồn tại. Hắn cô dám đánh bạc. Vân Băng gật đầu, phát một cái võ hồn phá nát lời thề. Sau đó, ngay tại Bích Cơ muốn kích hoạt nam tử áo đen lưu cho nàng đồ vật lúc. Chờ một chút, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN